Bài thứ 15. Phương pháp tu thân hành đạo. Minh Lý Thánh Hội, tức thời mùng 1 tháng 3 Kỷ Dậu, nhằm ngày 3 tháng 5 năm 69. Thi. Tu tiên siêu sanh đến cõi trời, lẽ đâu đâm tục mãi muôn đời. Kiếp người là nấc thang gần nhất, cố gắng bước về chốn cửu ngôi. Quan Âm Bồ Tát bần đạo chào chư thiên mạng, mừng hiền sĩ hiền muội đàn trung. Hôm nay bần đạo đến trần gian giờ này để giúp chư hiền sĩ hiền muội một vài phương pháp tu thân hành đạo thích hợp với hoàn cảnh nhân sinh hiện tại. Miễn lễ đàn trung an tọa. Chư hiền sĩ hiền muội, đã có một dịp bần đạo giải nơi đây về sự tu thân hành đạo, vẫn biết rằng đạo lý pháp môn vô lượng, dù con người có đầu thai chuyển kiếp hàng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp môn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân thành đạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp, chung quy cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa hoàn cảnh nhân sinh hiện sống, và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người. Người có chí lập thân hành đạo, tu tánh luyện mạng, dốc lòng giải thoát, quyết đi đến điểm tận cùng của lẽ đạo, thì sớm muộn gì rồi cũng đến nơi đến chốn. Chỉ e ngại là tại người đời làm cho lấy có, song song với sự tu thân giải thoát lại còn có tham vọng địa vị danh lợi phú quý đỉnh chung. Đó là những nghiệp chướng kéo trì con người vào bánh xe luân hồi chuyển kiếp. Để chư hiền sĩ hiền muội có được ý thức tổng quát và thực hành một vài phương pháp sau đây trong đời tu thân hành đạo của mình, mỗi một nhân sinh đều có tam thế, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Những gì may rủi, vui buồn, tốt xấu, dễ khó ở kiếp hiện tại, không những chỉ do nơi những quả lành của kiếp hiện tại gây dựng được mà thôi, những nợ nần vay mượn trong kiếp quá khứ vẫn còn cộng thêm. Người tu hành lòng mong giải thoát ở kiếp lai sinh thì ngay từ kiếp hiện tại phải kiện toàn mọi mặt để thanh toán nợ cũ, đừng vay mượn nợ mới, và phải gây dựng một số vốn liếng sự nghiệp cho kiếp lai sinh. Thường thường trong hàng tu thân hành đạo hay gặp những trở ngại trên bước đường tu thân lập quả như khảo đảo về phần thể xác, gia đình hoạn nạn, quả gửi tai bay, phu thê tử tôn đau ốm, lâm cảnh túng thiếu cơ hàng, nợ nần đòi hỏi thúc giục, đương trai giới hạnh lường lại dương mang bệnh hoạn, có thể chẳng thâu dụng được trai giới, đến lương y bác sĩ đặt điều kiện ẩm thực theo khoa học hiện đại trái với luật giới trường trai, nhân dân. Đó là những chướng ngại xảy đến làm ngăn trở bước đường tiến hóa cho đời, giữ đạo. Tuy nhiên, không phải tất cả người nào trong giới tu hành cũng đều gặp việc không may như vậy. Sự may rủi ở đây là do người đời đặt tên theo sự nhận xét của mình. Phải nói cho đúng, những sự kiện xảy đến như vậy đều do tiền khiên còn động lại. Như vậy, ngay từ khi bước đầu vào đạo, người tu thân nên nhớ bốn điểm sau đây để tạo điều kiện dễ dãi trên bước đường hành đạo. Điểm thứ nhất, hy sinh. Lòng hy sinh là hiến dâng tất cả những gì ích kỷ riêng tư của mình cho kẻ khác. Hy sinh từ việc nhỏ đến việc lớn, thí dụ như hy sinh rượu thịt, chè chén, béo miệng, ngon mồm, tránh giết hại loài vật đang cần sự sống. Hy sinh là nói cay đắng, đau khổ, xấu hổ, nhục nhã cho kẻ khác, trong lúc trái ý, nóng giận, bực bội. Hy sinh những tranh tụng làm tha nhân, tán gia, bại sản để đạt được nguồn lợi bất chính do lòng tham vọng nảy sanh. hy sinh mọi lạc thú, riêng tư ích kỷ, xa hoa phung phí để giúp đỡ người đời trong lúc thiếu thuốc, thiếu cơm, màn trời, chiếu đất. Có đức hy sinh là đã tạo được nhân lành, quả tốt, sẽ khấu trừ mọi nghiệp quả xấu tiền kiếp trong khoảng đời quá khứ. Mỗi lần hy sinh, ắt có sự níu trì giữa tính ích kỷ và lòng vị tha. Cố gắng vượt qua được sẽ được phù trợ lại bằng khoan khoái tinh thần, cõi lòng mát mẻ, trí huệ, quát khai. Sự hy sinh luôn tác dụng của nó lại giúp đời. Điểm thứ hai, độ đời. Độ đời nơi đây không phải nhằm chỉ riêng về khía cạnh vật chất mà đặt nặng về tinh thần trong câu tự giác, giác tha. Tìm mọi cách tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội, đem giáo lý đạo đức để bài giải, thức tỉnh mọi người đời, đi về đường đạo lý. Sự độ đời nơi đây không phân biệt màu da chủng tộc gì hết. Cả nhân sanh hoặc chúng sanh đều do một nguồn gốc mà ra, do đức háo sanh của Thượng Đế mà có. Độ đời cũng là tạo được cái nhân lành ở phần âm chất. Điểm thứ ba, công quả. Công quả nơi đây đừng quan niệm chỉ gò bó trong phạm vi chùa thất, hội thánh, tòa thánh, mà gọi là công quả cho thiên liên để đổi lại phần cứu rỗi. Công quả nơi đây phải quan niệm về nhân sinh, thế đạo, đem mọi hành động, cử chỉ, đạo lý áp dụng vào đời sống thường nhật giữa con người và con người với nhau. Hãy đối xử với nhau cho phải tình nghĩa, hiếu trung, liêm sĩ, chánh chơn. Công quả nó giúp đời trên mọi phương diện trong đời sống thường nhật. Lo cho người tất là lo cho mình, giúp người đời tức là giúp cho mình. Công quả cũng là gây tạo được nhân lành, quả tốt về âm chất, mà đó là nêu gương sáng đạo đức cho kẻ khác cảm hóa mà làm theo. Điểm thứ tư, lập vị. Lập vị nơi đây không có nghĩa là thiết lập mọi địa vị uy quyền tạm bỡ nơi cõi vô thường này, mà cũng không phải lập cho mình có danh vào hàng thiên phong chức sắc để lãnh đạo một tôn giáo. Lập vị nơi đây là bao gồm ba lĩnh vực vừa kể trên, đó là hy sinh, độ đời, công quả. Chỉ biết làm ba điều đó trong vô tâm, không tham vọng, không dụng ý, không cầu mong. Cõi lòng mở rộng như như, làm những điều cõi lòng thúc dục, thích hợp với thiên lý. Đó là tạo tất cả những nhân lành, quả tốt. Càng nhiều nhân lành, quả tốt, càng khiêm tốn nhân nhượng, khước từ mọi tiếng khen của người thế gian. Lập vị không phải cầu mong, muốn tạo tiên tác Phật, mà đương nhiên sự ấy phải đến. Nghĩa là lòng chỉ mong lập công bồi đức hành đạo để giúp tay Thượng Đế phụng sự thiên cơ, với lòng vô tư, không lập vị hữu ý, mà địa vị hoặc ngôi vị thiên liêng đã dành sẵn cho người đáng vị trí của nó. Văn đạo cũng nhắc lại một lần nữa, đừng sợ e tu hành không đắc đạo, không đạt đến ngôi vị Phật tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh, đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy. Bằng đạo mong rằng những phương pháp trên đây sẽ giúp chư hiền sĩ hiền muội vững bước trên đường tu thân lập vị. Bằng đạo ban ơn chư hiền sĩ hiền muội được tinh tấn trên đường tu học. Bằng đạo xin giả từ thân.